mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Chương 224 Thiêu. Tiểu Thao cười nhạt một tiếng. Thiên đạo, Phê Thiên đạo, chẳng qua là vì chính mình siêu cao thuế nặng tìm một cái đường hoàng lấy cớ mà thôi, Tố Tân cũng không biết kia túc sát chi khí đến tột cùng là cái gì địa vị. Chính mình hoàn toàn không thể khống chế, chỉ có thể nhìn lên trình độ, hơn nữa giống như trước điều tra mấy khởi án tử tới xem. Rất có thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu hương vị. Cho nên liền thuận miệng ấn cái thiên đạo tên tuổi. Bất quá, nói trở về, này thế đạo vốn dĩ chính là như vậy. Mặc kệ là khởi sự vẫn là chiến tranh, không đều phải cấp chính mình xả một cái cứu tế thương sinh ngụy trang. Thực tế lại là đem thương sinh trở thành liền chính bọn họ hùng tài vĩ lược đá kê chân sao. So sánh với dưới, bọn họ tác pháp so có chút liền ngụy trang đều không xả khá hơn nhiều, bị Tiểu Thao như vậy vừa nói. Tố Tân đều có chút ngượng ngùng, chính mình cùng những người đó so sánh với cũng là tám lạng nửa cân đi. Kỳ thật bản chất đều là, cá lớn nuốt cá bé. Tố Tân cũng không cảm thấy đây là một cái nghĩa xấu. Đem sở hữu biểu tượng xé mở sau, nội bộ đều là như vậy một đạo lý. Đặc biệt là đương nàng bước lên con đường này sau, chỉ có đầy đủ nhận thức đến đạo lý này, không cần đi gửi hy vọng người khác nhân từ cùng thương hại hạ sinh tồn, mới có thể đi xa hơn. Tiểu Thao thấy Tố Tân chỉ là hắc hắc cười cười, một chút cũng không có bị hắn vừa rồi nói quan niệm sợ ảnh hưởng. Ám đạo, quả thật là một cái trời sinh đao phủ, nếu cái này đao phủ lại có thể tự mình độc lập cùng với nguyên tắc nói. Vậy thật là đáng sợ, Tố Tân lại không có Tiểu Thao tưởng như vậy phức tạp. Ở nàng xem ra, nếu đối phương đều đối chính mình hạ sát thủ, đều rõ ràng xâm hại chính mình quyền lợi, đương nhiên sẽ phản sát, hơn nữa không hề áp lực cùng do dự. Nếu ác ý tàn hại người khác, như vậy người khác tới báo thù cũng là đương nhiên sự. Những cái đó xin tha trang đáng thương gì đó. Chờ đem thù hận hết thảy tính rõ ràng, lại đến từ nói chuyện đáng thương không thể liên sự tình đi. Đầy đủ hiểu biết cái này quỷ anh chân tướng sao? Tố Tân hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói bọn họ là ai? Tiểu Thao lẩm bẩm một câu, dù sao chính ngươi lập tức cũng yêu cầu đối mặt. Vậy nói cho ngươi đi, bọn họ, chính là địa phủ thiết trí ở dương gian quỷ nha môn. Tục xưng, âm ti, cho nên lão bà nói tứ hợp viện là quỷ nha môn không có sai lạc. Cho nên, quỷ nha môn là đại biểu thường thiện phạt ác chính thống lạc. Chính là vì cái gì nghe Tiểu Thao ngữ khí, giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần thánh. Xem ra chuyện này còn cần lại cẩn thận tự hỏi, vẫn là đem trước mắt này phòng tay khoai lang thu phục lại nói. Tố Tân chỉ vào trước mặt cái này quỷ anh, hỏi, như thế nào mới có thể hoàn toàn làm chết ngoạn ý nhi này? Tiểu Thao dừng một chút, củ cải thượng trường ra hai cái giống hạt mè viên giống nhau đen nhánh mắt nhỏ. Trừng mắt Tố Tân nhìn nửa ngày, Tố Tân lại hỏi, là trực tiếp dùng đao thọc chết vẫn là dùng lửa đốt chết? Tiểu Thao hai cái lá con phiến lắc lắc, củ cải ở linh niên thượng đong đưa lên. Ta nói Tố Tấu ngươi liền không thể nói uyển chuyển hàm xúc một chút sao? Làm ta cái này lão Thao ở ngươi trước mặt đều có chút xấu hổ. Tố Tân nói. Ngươi là cảm thấy ta hỏi chuyện quá trắng ra sao? Kia, ngươi xem như vậy đáng yêu trẻ con. Thật đúng là không hạ thủ được đâu. Chúng ta hẳn là lấy nó làm sao bây giờ đâu? Tiểu Thao bị hoàn toàn đánh bại. Lạnh lùng nói hai chữ. Thiêu, lộc cộc chui vào linh nghiên, một khắc cũng không muốn cùng cái này so ác ma còn đáng sợ nữ nhân nhiều ngốc. Tố Tân đi rượu quầy, đem mấy bình số độ cao rượu mạnh toàn bộ cầm lại đây. Sau đó lại tìm một ít dễ châm đồ vật phóng tới bồn tắm. Mặt trên phóng một cái thiết cái giá, lại đem quỷ anh phóng đi lên, mở ra thông gió phiến, rót rượu, đốt lửa, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, dồn dập tiếng đập cửa một trận tăng cường một trận mà vang lên. Dần dần biến thành điên cuồng phá cửa thanh âm ni một đám cả trai lẫn gái đổ ở cửa. Ngạnh muốn cho người phục vụ đem cửa mở ra, cảm xúc thập phần kích động, người phục vụ, trải qua, bảo an cũng tễ thành một đoàn. Những người này vừa thấy liền không phải thiện tra, là tới nháo sự, hơn nữa khách sạn quy định, không thể tùy tiện mở ra khách nhân môn. Nếu không nhân ra ở ngươi nơi này trụ còn có hay không điểm cảm giác an toàn. Về sau khách sạn danh dự còn muốn hay không? Còn có làm hay không sinh ý? Lại nói, những người này như thế hung thần ác sát, nếu là mở ra nháo xảy ra chuyện tới làm sao bây giờ? Dẫn đầu là cái 30 tới tuổi Tây Trang nam tử. Đúng là đi thỉnh Tố Tân cùng Thạch Phong La Khoa. Giờ phút này trên mặt hắn gân xanh ứa ra, một bên dùng sức lôi môn, một bên tê thanh kiệt lực mà hô, Tố đại sư, Thạch lão bản, mở cửa, các ngươi nhanh lên đem cửa mở ra a, mặc kệ các ngươi nói cái gì điều kiện, chúng ta đều nghe ngươi, đem cửa mở ra, hết thảy đều hảo thuyết, bên trong cánh cửa không có chút nào động tĩnh, mặt khác người cũng bắt đầu điên cuồng phá cửa. Ngay cả bảo an đều khuyên không được, càng ngày càng nhiều người vọt tới, đem toàn bộ lối đi nhỏ đều đổ đến chật như nêm cối. Bọn họ làm người phục vụ đem cửa mở ra, người phục vụ như thế nào bọn họ nói mở ra liền mở ra. Cho nên hai bên phát sinh kịch liệt tranh chấp, cửa này cũng quá rắn chắc, bị những người này như thế điên cuồng một hồi đánh tạp. Chỉ ở mặt trên lưu lại mấy cái nhợt nhạt lõm hố. Tố Tân hiện tại cảm giác so trước kia nhạy bén nhiều. Mơ hồ nghe được ngoài cửa truyền đến la hét ầm ĩ cùng phá cửa động tĩnh. Nàng biện ra có La Khoa thanh âm, lập tức liền kết luận, khẳng định là La lão nhân đem hắn quỷ tử quỷ tôn phái lại đây. Tới ngăn cản chính mình, cho nên giờ phút này tuyệt đối không thể mở cửa. Chỉ là nghe thanh âm liền không dưới hơn 10 người. Nơi này hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Lúc trước Tố Tân đi La gia biệt thự thời điểm, nàng còn có chút kỳ quái đâu. Sinh cơ như vậy tràn đầy địa phương, gia tộc thành viên thấy thế nào lên đều như là phố phường du côn người đàn bà đanh đá giống nhau. Hiện tại rốt cuộc tìm được đáp án, bởi vì bọn họ trong xương cốt là cái loại này tuyệt đối lạnh nhạt cùng tàn bạo quỷ khí. Cứ việc trải qua mấy thế hệ di truyền, loại này hơi thở đã thực phai nhạt, nhưng là cũng không có biến mất, hơn nữa bởi vì âm khí phụ cốt nguyên nhân, cơ hồ gả cho cái này gia tộc nữ nhân vì bọn họ dư lại hài tử. Hoặc là khó sinh chết, hoặc là sinh sản hài tử cũng sống không được bao lâu. Tố Tân hiện tại thiêu hủy cái này quỷ anh, chính là thiêu hủy La gia lão tổ tông cửu chuyển luân hồi cuối cùng vừa chuyển hy vọng. Cũng là thiêu hủy toàn bộ La gia tương lai, mà La Tĩnh mặc dù là đến lúc này, cũng không bỏ được đem hộ ở chính mình bên người tiểu nhất phái đi ra ngoài. Bởi vì ngay cả chính hắn đều đối chính mình con cháu không tín nhiệm. Hắn quá hiểu biết chính mình, cho nên càng hiểu biết chính mình lại sinh hạ tới đời đời con cháu. Liền ở hắn bị bệnh trên giường trong khoảng thời gian này. Bên ngoài thượng đối hắn vẫn là thực cung kính, chính là ngầm lại phái sát thủ tới ám sát qua hắn rất nhiều lần. Nếu không phải có chính mình luyện chế ra người con rối, hắn đã sớm bị chính mình con cháu chỉnh đã chết. Hắn tưởng nói cho bọn họ chính là, nếu chính mình vừa chết, toàn bộ La gia cũng liền chơi xong rồi. Chỉ bằng bọn họ, liền tính thiên đại tài phú cũng chịu không nổi. Bởi vì bọn họ căn bản không có kia phân phúc lộc đi thừa nhận. Chính là những cái đó nghịch tử nhóm căn bản là không đem lời này nghe đi vào. Bọn họ chỉ nghĩ đem hắn cái này lão đông tây giết chết. Không có người ước thúc bọn họ liền có thể phân gia sản, đi tận tình hưởng lạc, kiến thức hạn hẹp đồ vật, chính là hắn lại không thể nề hà. Đây là bẩm sinh, hết chương.